Chương 560, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp năm. Nhiệm vụ kết thúc không thành hắn cũng giống vậy phải bị cộng đồng trừng phạt. Đúng vậy a, hiện tại Lâm Tịch cũng cảm thấy cái này lĩnh đội có điểm kỳ quái. Hắn đã từng chỉ đơn giản đề cập qua một lần, nói là phát hiện tử khí tụ lại, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Thế nhưng là nhìn hắn như thế có tính nhắm vào đưa cho Lâm Tịch đồ vật, rõ ràng chính là đã biết cái gì, là một có cái nhìn đại cục lĩnh đội, làm sao có thể tùy ý chính mình dẫn dắt các đội hữu đặt chính mình vào nguy hiểm nhưng lại ngậm miệng không nói á lê hai hàng lông mày khóa chặt, đoán không ra. Bất quá hắn đối ngươi khẳng định là vô ác ý, cái kia dây chuyền nhất định phải tùy thân mang theo, không nhìn thấy con rơi đều không tập kích ngươi sao bởi vì nguyên bản đều tại rô rơ chấn tổ ba nhân mã từng người tự chiến, chia ra làm ba, hai người đành phải hủy đi đường. Lõ lì A Lê tiếp tục đổi phế thối nát, khổ bức Lâm Tịch thì ngẫu nhiên khắp nơi đi dạo, hoặc ngồi chờ tại cửa quán ba. Coi như lãnh đạo cho gọi khoản, dù sao cũng muốn tần tiện dùng không phải. Bây giờ hai cái đều là giai cấp vô sản. Khách sạn gần đây liền có một cái không lớn không nhỏ quán bar, nhìn xem trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, mỹ thiếu nữ Á Lê lần nữa long lánh đăng tràng. Mà tên béo da đen Lâm Tịch thì tìm không để cho người chú ý góc lặng lặng quan sát. Lâm Tịch cảm thấy nàng cuộc sống chính là trôi qua ngày càng xa suốt, tốt xấu trước kia còn tại trong phòng, có thế đi theo hôn khẩu giá rẻ rượu uống. Bây giờ chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường ăn gió uống sương. Không được, nhất định phải giảm béo, lao tử phải làm bên trong cái kia lại no y. Nàng đột nhiên nghĩ đến A Lê hời hợt kia con ngón búng ra, con hàng này cư nhiên như thế cường hãn còn cần đến chính mình bảo hộ Lâm Tịch ngay tại tin ngựa từ cương. Suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Có biến Lâm Tịch không kịp thông báo A Lê. Run một thân thịt mỡ hướng phát ra tiếng nơi cực tốc chạy như điên. Đi ra ngoài rất xa, lờ mờ nghe được có người sau lưng nói, đậu phộng nhà ai thịt mỡ mẹ nó thành tinh A đã có được một đầu thông mạch, kỳ thật Lâm Tịch hiện tại thể trọng đã tại một chút xíu hạ xuống, hơn nữa thể mỡ tỷ lệ phần trăm đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Bởi vậy nàng cả người đều so với vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc nhẹ nhàng rất nhiều. Tại trong một hẻm nhỏ, Lâm Tịch phát hiện kêu sợ hai nữ tử. Nàng giờ phút này đang dùng sách tay không ngừng đập chung quanh mấy con đông nhiên tới lui con rơi. Rơi hút máu Lâm Tịch trong mắt có chút co rụt lại, vật này thường xuyên xuất hiện, thật là không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, theo không gian bên trong lấy ra mũi nhọn, liên sát hai cái, con rơi trong miệng phát ra thô rát ngắn ngủi chi chi kêu thảm, cùng chuột tiếng kêu rất giống. Không biết là chết mất hai cái đồng bạn còn là bởi vì Lâm Tịch đeo mỏ dịt sởn cho dây chuyền nguyên nhân. Rơi hút máu không cam lòng quay quanh hai vòng sau bay mất. Thiếu nữ kia mặt, tay còn có một ít địa phương đã bị con rơi sắc nhọn răng nanh kéo ra không ít vết thương. Lâm Tịch hỏi nàng có biết hay không gần đây nơi nào có bệnh viện, nàng GN nắm chặt tiêm vào cho dại vaccine đồng thời xử lý vết thương. Nữ hài gọi cắt cuống, tại xử trí phòng một bên xử lý vết thương một bên lẩm bẩm nói chính mình thực sự quá không may. Đây đã là lần thứ hai nàng tại ban đêm đi ra lúc bị loại vật này tập kích. Hy vọng mặt trên sẽ không lưu lại vết sẹo. Nàng là cái lạc quan nữ hải, cùng Lâm Tịch nói, khoảng cách lần trước bị cắn bị thương chỉ khoảng cách 2 cái tháng sau, cho nên vaccine ngược lại là có thể tiết kiệm. Lâm Tịch liền hỏi xử lý vết thương vị kia y y ta, loại này bị con rơi làm bị thương nhiều người sao y y ta có chút lo lắng đáp, có tăng nhiều xu thế, không biết vì cái gì, gần nhất hơn 2 tháng, thị trấn thượng đột nhiên xuất hiện rơi hút máu, buổi tối tùy tiện cũng không dám ra ngoài cửa. Coi như muốn ra cửa cu nở dê nhất định phải có người bô y tiếp mới dám. Kêu bình thường mà nói, con rơi đều tập kích hạng người gì đâu Lâm Tịch lại hỏi. Y thì ta hồi đáp, loại người gì cũng có, bất quá cơ hồ đều là tuổi tác tương đối nhẹ, khả năng bởi vì buổi tối người lớn tuổi không thích ra tới đi lại quan hệ đi. Xử lý tốt vết thương, biết cắt cuống nhà liền tại phụ cận, Lâm Tịch dứt khoát tiễn nàng trở về, đồng thời căn dặn nàng tốt nhất buổi tối không muốn đi ra đi lại. Đã trong thời gian ngắn liên tục 2 lần bị tập kích, rất có thể là máu của nàng là những này con rơi tương đối thích khẩu vị. Cắt cuống nghe xong Lâm Tịch lời nói, nguyên bản liền không quá dễ nhìn khuôn mặt biến sắc đến càng thêm tái nhợt, liên tục gật đầu xứng phải, cũng mời nàng đi vào ngồi hội. Lâm Tịch tuyển cự nàng mời, trở lại quán ba trông thấy cửa ra vào góc trong A Lê vẽ vết tích không có bị lau đi, biết nàng còn tại bên trong, liền tại phụ cận phạm vi nhỏ ngừng đi một chút. Đen kịt trong bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có phá phong mà qua thanh âm, hẳn là con rơi bay qua lưu lại. Lâm Tịch trong lòng có chút nặng nề, chẳng lẽ nói, những cái kia mất tích thiếu nữ là bị con rơi cho hút máu cũng không đúng, rõ ràng này y thì ta nói, bị tập kích loại người gì cũng có, vậy tại sao mất tích hết lần này tới lần khác đều là thiếu nữ hơn nữa nhìn buổi tối hôm nay những này con rơi quy mô, chỉ có thể lệnh người bị thương, nếu nói bọn chúng sẽ dẫn đến liên tiếp thiếu nữ mất tích, cũng tổng là quá gượng ép chút. Bất kể như thế nào, những này con rơi xuất hiện thời gian cùng người mất tích xuất hiện thời gian là ăn khớp nhau, Lâm Tịch cảm thấy trong đó tất có liên quan. A Lê lăn lộn cái cơm nước no nê, vừa rồi trở về khách sạn. Lâm Tịch cùng A Lê nói rõ chi tiết một chút lần nữa phát hiện rơi hút máu sự tình. A Lê suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, ta nhìn ta cu nở dê không cần phải lại ở bên trong hết ăn lại uống, không bằng hai chúng ta tìm rơi hút máu đường dây này tìm xem. Lâm Tịch là cảm thấy những này con rơi rất có thể là bị người làm thúc đẩy đến Phượng Hoàng Trấn, mà A Lê càng khuynh hướng những này con rơi liên tiếp đối với nhân loại tiến hành công kích là có mục đích khác. Đừng tưởng rằng động vật trí tuệ nhất định so với nhân loại thấp, rõ ràng có thể đi gần đây nông thôn, tùy tiện tìm dê bò lợn máu đến uống, những này rơi hút máu đầu lại không có bị cửa chen qua, vì cái gì nhất định phải tập kích nhìn xác suất thành công sẽ không cao lắm nhân loại lại, vì cái gì nhất định phải tới đến người ở Đông Đúc Vượng Hoàng Trấn chẳng lẽ ngươi làm chuyện xấu thích bị người khác tham quan sao ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì à, A Lê, ngươi khiến cho ta có chút hỗn loạn. A Lê khoanh tay vào ngực. Một bộ cao thủ phong phạm, trang bức nói, con rơi sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Tốt à, coi như con rơi sẽ phối hợp ngươi, mời ngươi nói cho ta một chút, làm sao tìm được chẳng lẽ ngươi biết bay Lâm Tịch liếc A Lê một chút. Có ít người vì cái gì dùng bì tôm tiện tiện làm mỹ phẩm dưỡng da còn dùng ta lại biểu diễn một lần sao A Lê bĩu môi. Còn dám nói những cái kia hắc lịch sử, lão tử cùng ngươi liều mạng A Lâm Tịch đột nhiên có chút lĩnh ngộ, ngươi nói là... Chờ những cái kia con rơi thời điểm xuất hiện lại, ngươi đem thần trí của ngươi đúng à, lúc trước ngươi làm nhiệm vụ lúc đó, ta vẫn còn tương đối yếu, phân ra một tia thần thức đến chính mình đều biến suy yếu, hiện tại vấn đề đã không quá lớn. Thế nhưng là, ngươi nói nếu là những này rơi hút máu cùng dẫn đến thiếu nữ mất tích là cùng một nhóm người cách làm, vậy chúng nó như vậy thường xuyên tập kích nhân loại, không phải đợi tại đánh cỏ động rắn sao Lâm Tịch hỏi.